Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cô ấy sợ đến mức mất mật, không dám nói với gia đình, chỉ có thể ký hợp đồng với Đặng Đề. Sau khi ký xong, cô ấy yêu cầu Đặng Đề xóa hết ảnh của mình. Đặng Đề cũng làm theo, ít nhất là trước mặt cô ấy. Nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, cô ấy tự nhủ, dù sao cũng đã vào giới giải trí rồi, vậy thì cứ ở lại đây, đợi đến khi hết hợp đồng rồi rời đi là được. Nhưng cô ấy không ngờ, Cổ Dã lại để mắt đến mình. Hắn ta theo đuổi cô, nhưng cô không thích hắn. Lúc đó, cô có cảm tình với một đàn anh trong trường. Một người đang học tiến sĩ, chững chạc, dịu dàng. Hai người chỉ thiếu một bước thổ lộ với nhau, nhưng rồi, cô phát hiện ra, trong tay Cổ Dã cũng có ảnh của mình. Hắn ta nói, làm bạn gái tôi một thời gian, tôi sẽ xóa ảnh. Không chỉ vậy, tôi còn có thể giúp cô rời khỏi giới giải trí. Cô ấy tin, thế là, cô ở bên Cổ Dã. Một tháng sau, Cổ Dã chán cô, thản nhiên nói lời chia tay. Cô ấy nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi giới giải trí, liền tìm Cổ Dã bàn chuyện rời đi. Nhưng Cổ Dã căn bản chẳng quan tâm, chỉ phất tay bảo cô đi tìm Đặng Đề hủy hợp đồng. Cô ấy lại tìm đến Đặng Đề. Kết quả, Đặng Đề chỉ cười lạnh, ném hợp đồng lên bàn. Cô đã ký hợp đồng 10 năm với Hoa Quý. Muốn hủy, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hoặc cuối cùng giúp tôi một việc. Cô ấy cảm thấy bất an. Là việc gì? Một nhà đầu tư để mắt đến cô. Đi ngủ với anh ta một đêm, tôi sẽ giúp cô hủy hợp đồng. Cô ấy tái mặt, cự tuyệt ngay lập tức. Đặng Đề cũng không ép buộc, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Nhưng vài ngày sau, hắn ta gọi cô đến dự một bữa tiệc rượu. Cô ấy không hề nghi ngờ, đến khách sạn theo lời hắn dặn. Nhưng khi vào phòng, cửa sau lưng cô lập tức bị khóa chặt. Cô ấy bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó, lòng lạnh lẽo như rơi vào vực sâu. Khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cô nhớ lại khoảng thời gian ở bên Cổ Dã, nhớ lại cảm giác tội lỗi với đàn anh mà mình thích, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến tất cả những gì đã mất. Cô không chịu nổi nữa. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cuối cùng, cô nhảy xuống từ ban công khách sạn. Sau đó xảy ra chuyện gì, cô ấy không rõ. Chỉ biết rằng, đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã không còn là con người nữa. Lúc này, thiếu nữ trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Thiếu nữ hỏi, cô muốn báo thù không? Cô ấy biết mình đã chết. Ngay khoảnh khắc chạm đất, cô đã biết. Đương nhiên cô muốn báo thù. Cô hận Đặng Đề, hận người bạn thân phản bội, hận cả Cổ Dã. Thiếu nữ nói, tôi có thể giúp cô tăng mạnh tu vi trong thời gian ngắn. Tu vi càng mạnh, cô sẽ có thể rời khỏi nơi này, có thể hiện hình, muốn báo thù thế nào cũng tùy cô. Mắt cô ấy đỏ ngầu, tôi muốn báo thù. Oanh Oanh gật đầu, thì triển pháp thuật, cách chương.